DJ Time Music. DJ Thai Music. nói thôi yêu bạn này. Người Hải Phòng của tôi chính là sông là gió. Trong tình nghĩa anh em ta đi uống cà phê. Chỉ cần một lời thôi tôi sẽ cùng bạn đi.

Time losing.